chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Ngọc. Bạn có rất nhiều những tác phẩm hay trên kênh chúng ta, và đặc biệt là series chuỗi những câu chuyện về thần sông Giang Tuyết. Huy có tạo riêng một danh sách phát về series này ở trên trang của kênh chúng ta. Bà con hãy tìm ở mục danh sách phát nhé. Ngày hôm nay Ngọc quay trở lại với tập truyện có tựa đề Ma Đói. Mời quý bà con cùng theo dõi. Mỹ Tho, năm 1994. Trời đã ngã trưa, ánh nắng xuyên qua mấy ô cửa sổ mờ bụi của nhà thương in loang lổ những vệt sáng lớm đớm xuống nền gạch cũ. Trước cửa phòng hộ xanh là một bầu không khí nhộn nhạo mà căng thẳng. Người thì đứng tựa tường, người chen chúc ở băng ghế dài, kẻ thì đi tới đi lui sốt ruột. Ai nấy tay xách nách mang, mắt cứ dán về phía cánh cửa im lìm, mong ngóng từng tiếng gọi báo tin mẹ tròn con vuông. Trong đám đông, mình và má anh là bà Quệ đang thấp thỏm chờ đợi. Mình là con trai duy nhất của bà Quệ. Hai má con có một cái sạp nhỏ bán tạp hóa ngoài chợ cũ. Thu nhập cũng tạm ổn, đủ để trang trải cuộc sống gia đình, không đến nỗi thiếu trước hụt sau. Mới năm rồi, nhờ người quen đứng ra mai mối, bà Quệ mới cưới được Tuyền về làm vợ cho mình. Tuyền quê ở Sóc Trăng, nước da không mấy trắng, nhan sắc cũng chẳng nổi bật, nhưng được cái hiền lành, chịu thương chịu khó. Từ ngày về làm dâu, Tuyền thấy phía trước sạp tạp hóa còn trống, nên xin phép lấy ít trái cây về rồi bày bán thêm. Nhờ siêng năng tháo vát, cô cũng tự kiếm được đồng ra đồng vô, không phải ngửa tay xin chồng. Cuộc sống làm dâu của Tuyền nhờ vậy mà cũng không đến mức khó khăn như mấy nhỏ bạn dưới quê của cô. Nhưng có điều Minh là người gia trưởng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, anh đều muốn Tuyền phải răm rắp nghe lời, không được cãi nửa câu. Lúc đầu Tuyền cũng không lấy gì làm phiền lòng, vì từ nhỏ cô đã quen sống trong cái cảnh má cô ở quê cũng phải cúi đầu răm rắp nghe theo cha cô, không dám cãi lại nửa câu. Thành ra cô nghĩ đàn ông nào cũng vậy, có khó tính một chút thì mình nhường nhịn cho êm cửa êm nhà. Cô cũng không cảm thấy chuyện đó khó khăn gì, cho tới khi cô mang thai. Không biết Minh đi nhậu rồi nghe bạn bè nói cái gì mà về nhà liền trở chứng, một hai bắt Tuyền phải đẻ con trai cho bằng được. Đẻ con gái rồi cũng gả đi, nuôi cực cũng chỉ cho người ta, vậy thì đẻ làm cái gì, thà không đẻ còn hơn. Thậm chí anh còn bắt Tuyền đi siêu âm để hỏi coi trai hay gái. Trong bụng Minh nghĩ, nếu là con gái thì bỏ luôn, khỏi đẻ làm chi cho mệt. Mai sau lần đó bác sĩ siêu âm nói là con trai. Nghe tin Minh mừng hết lớn, cưng chiều Tuyền đủ kiểu. Cô muốn ăn gì, thèm gì, anh cũng đi mua cho bằng được, chăm sóc từng chút một. Nhưng bà Quệ thì không vừa lòng chút nào. Bà không ưa cái tánh trọng nam khinh nữ của con trai. Có bữa bà đi chợ về sớm, vừa tới cổng, nghe Minh đang ngồi nhậu với đám bạn trước hiên. Anh lớn giọng khoe. Cũng hên là siêu âm ra con trai, chứ không mà tôi cho bỏ rồi. Đẻ con gái ra thì được cái đách gì đâu, mắc công nuôi tốn cực. Mấy thằng bạn ngồi quanh cũng hô hố cười hùa theo, gật gù ra chiều tán đồng. Bà Quệ nghe tới đó, máu nóng sọc lên. Không kìm được, bà bước thẳng vô, lật luôn cái bàn nhậu, chén dĩa đổ loãng xoảng. Bà nghiến răng rầy. Má cấm mày nói mấy cái câu thất đức đó nghe mình. Con nào mà không phải là con, chưa chắc mày đẻ con trai á mà nó lo cho mày được bằng đứa con gái đâu. Mày nhìn lại mày coi, mày là con trai đó, rồi mày lo được cái gì cho má mày chưa? hay ngày nào má cũng phải còng lưng ra ngồi bán chung với mày ở ngoài chợ. Rồi mấy lúc mày nhậu nhẹt như vậy nè, xong rồi thì bà già này còng lưng ra mà rửa chén, dọn dẹp cho mày chứ ai. Đó, tao đẻ con trai đó, rồi tao được sung sướng ngày nào chưa? Bà chửi một hồi thì cả đám tiêu nghỉu dắt nhau đi mất. Mình cũng không dám hé môi nhắc tới chuyện sanh con trai con gái thêm lần nào nữa. Mọi chuyện tạm lắng xuống cho tới ngày Tuyền đau bụng chuyển dạ rồi được đưa vào bệnh viện. Sáng hôm đó, bà Quệ ngồi co ro trên hàng ghế chờ ngoài phòng sanh, mắt không rời khỏi cánh cửa màu xám tro phía trước. Tuyền đã vào phòng từ sớm, vậy mà bây giờ nắng đứng bóng vẫn chưa có động tĩnh gì. Bà càng lúc càng sốt ruột, cứ hết đứng lại ngồi, đi tới đi lui trước cửa, lòng thấp thỏm như có lửa đốt. Hễ nghe có tiếng chân y tá bước ra là bà đều ngẩng phắt đầu lên, rồi lại thất vọng quay đi. Bất chợt cánh cửa phòng bật mở, một cô y tá bước ra. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cô, ai cũng mong chờ tin tức. Cô nhìn quanh rồi gọi lớn: "Mời người nhà của sản phụ Nguyễn Thị Tuyền mang đồ vô cho em bé." Bà Quệ giật mình, hấp tấp mở cái giỏ nhựa màu xanh ra để lấy bộ đồ với cái khăn đã chuẩn bị sẵn, dúi dội cho mình, rồi chạy nhanh lại đưa cho cô y tá đang đứng đợi. Mình hớn hở hỏi: "Cô ơi, cho tôi hỏi vợ tôi sanh con trai phải không cô?" Cô y tá vừa nhận giỏ vừa đáp nhanh: "Con gái, 2 ký 3 Nói dứt lời, cô y tá quay vào trong, để lại Minh đứng sững giữa hành lang. Nụ cười trên môi anh cứng lại, rồi chậm rãi vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt thất vọng ê chề. Anh không nói thêm một lời nào, lặng lẽ quay lưng bỏ đi một mạch. Bà Quệ thấy con trai như vậy thì hoảng hốt chạy theo, níu tay anh lại: "Trời ơi, mày đi đâu vậy? Lát nữa người ta đẩy con Tuyền ra, má có một mình thì biết xoay sở làm sao?" Mình hất tay bà ra, giọng cọc lốc: "Thì kệ nó chứ sao, đẻ con trai thì tôi còn lo, chứ con gái tự lo đi." Bà Quệ đứng sững người trước câu nói vô tình của con trai. Bà giận lắm, nếu mà ở nhà chắc đã chửi cho nó một trận ra hồn. Nhưng bây giờ đang ở bệnh viện, không tiện lớn tiếng, với lại nó bỏ đi thật thì bà không biết xoay sở làm sao. Nghĩ vậy, bà cố kéo tay con lại, giọng đầy gian nại: "Trời đất ơi, bày nói vậy mà nghe được hả? Trai gái gì cũng là con của bay chứ ai. Nghe lời má đi, đừng có đi đâu hết. Con Tuyền nó còn trẻ, bày muốn con trai á thì sau này kêu nó đẻ mấy hồi. Ai đợi vợ mới đẻ xong mà chồng bó ngang như vậy, coi sao đặng." "Coi không đặng thì bà tự lo, đừng có réo tôi." Dứt câu, anh quay đi thiệt nhanh, lẫn vào dòng người tấp nập ngoài sân bệnh viện, bỏ mặc bà Quệ đứng trân trân nhìn theo, bất lực chẳng biết làm gì hơn. Lát sau Tuyền được đẩy ra, một mình bà Quệ phải nhờ hết người này người kia giúp đỡ. Vất vả lắm mới đưa được Tuyền cùng với em bé xuống phòng nằm. Tuyền mới sinh, trong tay còn nhét 2 cục bông gòn, nằm mệt lả trên giường. Em bé thì được đặt ngay ngắn bên cạnh, gương mặt đỏ hỏn, miệng chúm chím như đòi bú. Nhìn cháu nội đầu lòng, bà Quệ mừng rơn, cười hiếp cả mắt: "Chàng ơi, coi nó giống thằng Minh y chang vậy đó hả?" "Ủa, anh Minh đâu rồi má? Sao nãy giờ con không thấy ảnh?" Bà đang khuấy ly sữa cho Tuyền thì khựng lại một chút, ậm ừ nói đại một lý do: "Nó về nhà lấy thêm đồ với đem cơm lên. Mà thôi kệ nó đi, quan trọng bây giờ là con mới sanh xong đang yếu nè, cho nên ráng ngủ một giấc cho khỏe nghe con." Tuyền đón lấy ly sữa từ tay má chồng, ngoan ngoãn uống cạn. Trong lòng cô tin lời bà nói là thật, nhưng cũng không gặng hỏi gì thêm. Nhưng suốt những ngày sau đó, Minh vẫn không một lần xuất hiện. Mãi tới ngày xuất diện, bà Quệ không thấy Minh lên trước, đành phải tự bắt xích lô chở hai má con về. Trời nắng chang chang, Tuyền tay bọng tay bế, mồ hôi tuôn ra như tắm. Trên đường về, cô nhìn thấy một sản phụ khác cũng vừa ra viện. Người ta thì được chồng đưa đón, cả hai nói cười vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Cái cảnh đó khiến cho lòng Tuyền nghẹn lại, nhưng cô cố tự an ủi mình. Chắc là anh bận ở ngoài sạp, không có rảnh lên được. Thế nhưng khi xe xích lô vừa quẹo vào sân, Tuyền đã thấy Minh nằm toàn ten trên cái võng trước hiên. Đầu gác tay, mắt liêm diêm, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ. Anh đâu có bận biểu gì, chỉ đơn giản là không muốn đi trước cô về thôi. Thấy má và vợ tay xách nách mang trở về giữa trưa nắng, Minh cũng chẳng buồn nhổm dậy, càng không thèm tra sách phụ đồ. Ánh mắt anh dửng dưng, mặt thì vô cùng thờ ơ. Tuyền hiểu Minh vốn mong có con trai, nhưng lần này cô lại sinh ra con gái, nên anh mới khó chịu ra mặt như vậy. Biết thân biết phận, Tuyền không dám hé nửa lời trách móc, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Nhưng rồi không kìm được giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má. Thấy con dâu vừa mới bước vào nhà mà đã rơm rớm nước mắt, bà Huệ giận lắm. Bà chửi cho Minh một trận tơi bời. Phải đến lúc đó anh mới chịu miễn cưỡng bước ra phụ xách đồ vô. Nhưng cái khoảnh khắc đó đã trở thành một vết thương hằn sâu trong lòng Tuyền, chẳng bao giờ phai nhòa được. Tuyền cứ ngỡ rằng rồi dần dần Minh cũng sẽ thương con, vì con nhỏ giống anh y đúc. Nhưng không, ngay cả cái tên cho nó Minh cũng không thèm đặt. Bà Huệ khuyên răn mấy lần, nhưng Minh cứ trơ trơ cái mặt ra, coi như không nghe, không thấy. Cuối cùng bà đành tự đặt tên cho cháu là Nhiên, với mong ước con bé sau này lớn lên được hồn nhiên, vô tư, không phải chịu khổ như má nó bây giờ. Biết con trai mình cọc cằn, bà Huệ càng thương Tuyền nhiều hơn, coi cô như con ruột mà đối đãi. Bà lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng tình thương của bà cũng không đủ sức bù đắp cho những tổn thương mà Minh gây ra. Minh về nhà ít dần, lạnh nhạt thấy rõ. Rồi một bữa, bà Huệ nghe người ta sầm xì ngoài chợ, nói Minh đang qua lại với con Bình bán quán nhậu ở đầu đường. Lo con dâu biết chuyện sẽ buồn tủi rồi nghĩ quẩn, bà âm thầm tìm tới gặp con Bình để nói chuyện phải trái. Ai ngờ không biết con nhỏ đó khóc lóc kể lể ra sao, mà tối hôm đó Minh mặt mày hầm hầm trở về nhà. Vừa vào đến nhà, anh liền bước sòng sọc vô trong phòng, tóc mùn lên, đưa tay nắm đầu Tuyền lôi ra ngoài rồi tát tới tấp. Là mày xúi má tao đi quậy phải không? Mày dạo này ngon lắm rồi, tao đánh cho mày bỏ cái thối thích xen vô chuyện của tao nè. Tuyền bị đánh đau điếng, nước mắt ròng ròng, chỉ biết ôm mặt mà gào khóc. Em đâu có nói gì với má đâu, em thề em không có nói gì hết. Em đau lắm, anh ơi đừng có đánh em nữa mà. Bà Huệ ở dưới bếp nghe thấy, giật mình hốt hoảng, tất tả chạy lên. Vừa tới cửa phòng, thấy cảnh Minh đánh vợ, bà không kìm được cơn giận. Bà lấy cây đòn gánh dựng ở góc nhà, rồi quật thẳng vào người Minh. Mày làm chồng kiểu gì vậy? Đã sai còn giác mặt về nhà hành hạ vợ con. Đồ cái thứ khốn nạn mà, tao không có thằng con như mày. Chưa nguôi giận, bà liền xông vào phòng, gom hết đồ đạc của Minh, liền hết ra giữa sân. Mày nghe lời con quỷ cái đó như vậy thì mày cuốn gói đi theo nó luôn đi. Con dâu của tao trước sau gì cũng chỉ có mình con Tuyền thôi. Còn mày, mê quá thì đi đi, để tao coi nó chứa mày được mấy bữa. Mà để tao nói cho mày biết, cái ngữ đó mày không có tiền á thì tới đôi dép của nó mày cũng đừng có hòng mà đụng vô, chứ đừng có nói chi là sống với nó. Vậy mà mày vì cái thứ đó mà về nhà đánh đập vợ con, đồ cái thứ ngu ngục mà. Mày mau đi, đi cho khuất mắt tao. Bà vì nó mà dám đuổi tôi hả? Được, tôi ní cho bà vừa lòng. Rồi để con mai mốt bà chết, ai bưng bàn thờ cho bà? Bà giơ cây đòn gánh lên định đánh tiếp, nhưng Minh đã kịp chạy mất. Còn Tuyền ngồi bệt dưới đất, bần thần như người mất hồn. Cô đã nghe hết và hiểu ra rằng Minh thực sự có bồ ở bên ngoài. Cả tháng sau đó Minh không trở về nhà. Mấy bà hàng xóm ghé chơi kể lại với bà Huệ rằng thấy Minh đang sống ở trên chỗ quán con Bình. Bà nghe vậy chỉ thở dài, nhưng cũng chẳng để tâm, vì bà biết sớm muộn gì thằng con của mình cũng sẽ hết tiền, rồi sau đó thế nào cũng bị người ta đuổi cổ mà thôi. Nhưng Tuyền thì không thể bình tĩnh như bà Huệ. Cô ngồi nhìn con Nhiên đang nằm khóc ngặt nghẽo bằng ánh mắt lạnh tanh. Trong lòng cô lúc đó chỉ một mực nghĩ rằng chỉ vì sanh nó ra mà Minh đã chán ghét cô rồi bỏ đi theo người. Càng nghĩ, Tuyền càng cảm thấy nghẹn nghẹn nơi ngực. Cô ôm đầu, tay siết chặt, cái đầu đau như búa bổ. Con bé càng khóc, cô càng thấy khó chịu. Tiếng khóc đó như xé rách tâm trí đang mỏi mệt của cô. Tới một ngày, ánh mắt Tuyền bỗng tối sầm lại. Một tia u ám lóe lên trong đáy mắt. Phải chi nó chưa từng có mặt trên đời, thì có lẽ giờ này mình đang sống vui vẻ hạnh phúc. Anh Minh sẽ không đi cặp bồ bên ngoài. Tất cả là tại nó hết. Nếu như bây giờ nó chết, thì có phải mọi chuyện sẽ quay trở lại như lúc trước hay không? Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Tuyền bồng con bé lên. Tay cô run rẩy, nhưng ánh mắt đã hằn lên sự nhẫn tâm. Cô nhìn gương mặt đứa trẻ đang đỏ au lên vì khóc, rồi chậm rãi đưa tay lên khuôn mặt nhỏ xíu ấy, bắt đầu đè xuống. Con bé bị ngợp, tay chân quơ quào loạn xạ. Nhưng Tuyền càng lúc càng siết chặt hơn, như thể muốn chấm dứt hết những nỗi khổ đau này. Thế nhưng dường như con bé sinh ra là để trả nghiệp cho đời, nên chưa thể đi đơn giản như vậy được. Do đó không biết trời xui đất khiến ra sao mà bữa nay bà Huệ lại dọn sạp nghỉ sớm. Vừa về tới sân trước, bà nghe tiếng khóc nghẹn bất thường của con Nhiên. Linh tính mách bảo, bà vội chạy vào, rồi chết điếng khi nhìn thấy cảnh Tuyền đang dùng tay đè chặt lên mặt con nhỏ. Không kịp nghĩ gì, bà nhào tới, giằng mạnh đứa trẻ ra khỏi tay con dâu. Trời đất ơi, mày điên rồi hả Tuyền? Tuyền như sực tỉnh, cả người bủng rủng quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chầm lấy chân bà Huệ mà nức nở. Con xin lỗi má, con không biết mình đang làm gì nữa. Má ơi đừng có đuổi con. Con lại má, con không dám nữa. Con thề con không dám nữa. Bà Huệ dỗ dành con bé Nhiên đang khóc ngặt nghẽo trên tay, rồi cứ nhìn xuống Tuyền với ánh mắt vừa bất lực vừa xót xa. Bà hiểu đàn bà sau khi sanh lại gặp nhiều đả kích như vậy, thì chuyện tinh thần sa sút, u ức là điều rất dễ xảy ra. Nhưng tới mức muốn ra tay với con ruột của mình thì không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nhìn Tuyền quỳ dưới đất khóc lóc lại lục gian xin tha thứ, lòng bà cũng mềm ra. Bà không nỡ mắng chửi thêm tiếng nào, chỉ thở dài một cái, ôm con bé vào lòng, rồi lặng lẽ bước vào trong. Từ sau hôm đó, bà luôn để mắt tới con bé Nhiên nhiều hơn. Ban đêm bà cũng bồng con bé qua ngủ chung cho chắc ăn, vì bà sợ lỡ đâu Tuyền trở chứng lại làm chuyện dại dột thêm nữa thì sợ là không cứu kịp. Về phần Minh, sau 2 tháng bỏ nhà đi, cuối cùng anh cũng mò dậy, thân tàn ma dại, mặt mũi bầm dập. Minh quỳ sụp xuống trước mặt bà, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng không ngừng thề thốt rằng không bao giờ tái phạm nữa. Lúc đó bà mới hay, thì ra đến khi hết tiền, Minh bị con Bình coi thường, Nó dẫn trai khác về nhà rồi đánh đuổi Minh ra khỏi cửa. Không còn chỗ nào để đi, anh mới đành lết xác quay về xin tha. Nhìn con trai thảm hại như vậy, bà Huệ cũng không nỡ làm căng, chửi cho mấy câu rồi cũng xuôi lòng bỏ qua. Từ khi trở về, Minh cũng thay đổi rõ rệt, không còn hằn học với Tuyền nữa, cư xử bình thường. Ít ra là không khó chịu ra mặt như trước. Tuyền thì mừng hơn, chỉ cần chồng quay về là cô đã thấy đủ rồi, nên chuyện con Bình cô cũng không dám hé miệng nhắc lại. Thấy hai vợ chồng dần vui vẻ trở lại, bà Huệ cũng mừng. Bà ôm bé Nhiên qua phòng mình để chăm sóc, vừa đỡ đần cho con dâu, vừa tạo không gian để tụi nhỏ hâm nóng lại tình cảm. Nhờ vậy mà tới khi Nhiên thôi nôi, Tuyền lại mang thai lần nữa. Lần này cô thấp thỏm lo âu vì sợ tái diễn chuyện cũ. Nhưng may thay, khi sinh ra là con trai thiệt. Minh mừng quýnh, đặt tên con là Khánh. Từ đó hai vợ chồng cưng chiều thằng nhỏ như vàng. Từ ngày có Khánh, Minh làm ăn cũng thuận lợi hẳn lên, buôn bán phát đạt. Gia đình bắt đầu khá lên trông thấy. Khánh càng trở thành cục vàng trong mắt của Tuyền và Minh. Thằng Khánh được cưng bao nhiêu thì con Nhiên bị ghẻ lạnh bấy nhiêu. Trong mắt Tuyền, con Nhiên là hiện thân của cái quá khứ đau khổ mà cô muốn quên đi. Cứ nhìn nó là cô lại nhớ tới những tháng ngày tủi nhục khi mới lần đầu sanh con. Cô không bao giờ cưng nựng con nhỏ, nói chuyện cũng chẳng nhẹ nhàng. Mỗi khi Nhiên và Khánh chơi chung, chỉ cần thằng Khánh khóc là Tuyền không cần biết đúng sai, cô liền đánh Nhiên một trận cho hả giận. Mình thì khỏi phải nói, vốn dĩ anh chưa từng thích con gái, nên dù Nhiên có bị đối xử như thế nào cũng không liên quan tới anh. Trong nhà chỉ có một mình bà Huệ là thương con nhỏ thật lòng. Tuyền tuy không ưa con Nhiên, nhưng vì sợ má chồng nên chỉ dám ra tay khi bà không có mặt. Còn nếu có bà ở đó, cô chỉ dám nạt nộ vài câu rồi cũng thôi. Vậy là Nhiên lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Con bé hiền lành, ít nói, sống khép kín, lúc nào cũng rụt rè như sợ mình làm phiền người khác. Nhưng trong một đêm mưa gió, người duy nhất luôn giang tay che chở cho nó cũng lặng lẽ ra đi. Sáng hôm đó, con Nhiên vẫn như thường lệ, bò dậy gọi bà nội thức dậy nấu cơm. Nhưng gọi hoài không thấy bà đáp. Nó lay nhẹ vai bà, rồi bật khóc nức nở khi phát hiện cha bà không còn thở nữa. Cũng chính từ giây phút bà Huệ nhắm mắt xuôi tay, trên cõi đời này không còn ai thương yêu chở che cho nó nữa. Từ sau đám tang của bà, mọi việc trong nhà bây giờ đều đổ dồn lên vai Tuyền. Cô vừa phải tranh thủ thời gian đi buôn bán phụ chồng, vừa phải lo cơm nước, giặt giũ, rồi đưa đón con đi học. Lúc trước tuy hai chị em đi học chung trường, nhưng Tuyền chỉ chở một mình thằng Khánh. Còn con Nhiên thì do bà nội đèo đi trên chiếc xe đạp cà tàng. Bây giờ bà mất rồi, con nhỏ phải tự quải cặp lủi thủi đi bộ. Cũng may là trường không quá xa nhà. Nhưng mà mỗi sáng, có mấy người hàng xóm thấy cảnh con bé đi một mình, dáng nhỏ xíu lơm khơm trong bộ đồng phục đã ngả màu, có lúc còn len lén đưa tay lau nước mắt. Nhìn cảnh đó, ai cũng không khỏi xót xa. Chị My ở gần nhà thương tình, sáng nào đưa con đi học cũng tiện cho con Nhiên quá giang. Ai nấy nhìn cũng lắc đầu cảm thán, sao mà số con nhỏ khổ quá trời. Nhưng người đời đâu biết, những gì họ thấy chỉ mới là bề ngoài, còn cái khổ thực sự bên trong mà bé Nhiên phải gánh thì có khi xót xa gấp trăm lần như vậy. Hôm nay đi học về, như mọi bữa, bé Nhiên lặng lẽ vô nhà, cất cặp rồi tự mình soạn đồ đi tắm. Vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa trên trán, thì Tuyền cũng vừa chở thằng Khánh về tới. Vừa dựng xe, Tuyền đã quát mắt nhìn con bé, giọng bực bội: "Mày đuôi hay sao mà không biết chạy ra phụ tao xách đồ vậy?" Con Nhiên giật mình lật đật chạy ra, rón rén đỡ mấy túi đồ từ tay của mẹ, rồi lúi cúi xách vô nhà. Xong xuôi, nó chẳng dám đi đâu xa, cứ lẩn quẩn ở đó chờ má sai biểu việc gì thì làm ngay. Nhiên sợ má lắm, nó không hiểu mình đã làm cái gì sai. Nhưng từ lúc nó biết nhận thức tới nay thì chưa bao giờ má nó nhìn nó bằng một ánh mắt dịu dàng. Tuyền có thể mua bánh da lợn, bánh bò hay bịch nước mía mát rượi cho thằng Khánh, nhưng chưa một lần mua cho con Nhiên. Có lúc nó cũng thèm lắm, thèm được má ôm một cái như em Khánh, thèm được má khen ngợi mỗi khi cô cho điểm 10. Nhưng Nhiên vẫn còn nhớ rất rõ lần duy nhất nó lấy hết can đảm để chạy lại ôm má. Kết quả là bị hất mạnh ra, té đập đầu vô cạnh bàn sưng một cục. Bữa đó nội la má dữ lắm, má khóc, nội buồn, còn nó thì không dám làm vậy thêm lần nào nữa. Từ đó trở đi, Nhiên vẫn khát khao tình thương của má, nhưng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Bữa nay Tuyền bận nhiều công chuyện nên nấu cơm chiều đơn giản, chỉ có cá biển chiên với rau muống xào tỏi. Mùi cá chiên thơm phức lan khắp nhà khiến cho bụng con Nhiên đói cồn cào. Nó len lén nhìn lên bàn, nuốt nước miếng cái ực. Nhiên mê cá biển lắm. Nhớ hồi trước mỗi lần có món này là nội đều để dành riêng cho nó con to nhất. Bây giờ nhìn dĩa cá nằm giữa bàn, lòng nó vừa thèm vừa thấy nhớ nội da diết. Cả ngày đi học chưa ăn gì nên bụng nó cứ réo ầm ầm, nhưng nó phải cố nuốt nước miếng nhịn xuống cơn đói vì phải đợi cha về. Nhưng chờ hoài vẫn chưa thấy Minh về, Tuyền đành gấp ra một phần để riêng cho chồng, phần còn lại dọn lên cho má con cô ăn trước. Trên bàn, Tuyền ngồi gỡ xương cá cho thằng Khánh rồi bỏ vô chén nó. "Ôi, con không ăn cá đâu, ghét mùi cá lắm." "Con ăn đi, ngoan đi. Ăn xong má cho tiền ra tạp quá đậu sớm mua kem ăn, chịu không?" Khánh nghe vậy liền mừng rỡ cười toe toét, liền cầm muỗng múc cơm ăn ngon lành. Còn Nhiên chỉ biết cúi gằm mặt, lặng lẽ xới cơm, không dám lên tiếng. Trong lòng con bé cứ âm ỉ một nỗi tủi thân đang không ngừng dâng lên trong lòng. Nhiên ăn cơm trắng và chờ rất lâu, hy vọng má sẽ gấp cho mình một miếng cá. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì. Thèm quá, con bé khẽ đưa tay bóc nhẹ một con cá nhỏ trên dĩa. Nó chưa biết dùng đũa nên chỉ biết lấy tay. Nhưng vừa chạm vào miếng cá, Tuyền đã quát mắt, vung đũa đánh mạnh vào tay con bé một cái đau điếng, khiến Nhiên giật mình buông rơi miếng cá xuống đất. "Mày làm cái gì vậy? Tao chưa cho phép ai cho mày bóc. Đồ ăn trên bàn mà lấy tay bóc hả? Bà nội dạy mày kiểu đó hả?" "Bà nội không có dạy vậy, nhưng mà tại con thèm quá." "Nín. Mới có mày lớn mà bày đặt lẻo lự. Mày coi chừng tao đó." Nhiên không dám nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống chén cơm trắng trước mặt. Tuyền vừa dứt lời liền dùng chân hất một cái, con cá rớt dưới đất liền văng ngay tới chỗ con Vàng đang nằm. Con chó giãy đuôi rồi nhảy tới đớp lấy con cá ăn ngon lành. Nhiên nhìn theo mà nuốt nước miếng cái ực, bụng đói cồn cào. Nhưng trên dĩa bây giờ chỉ còn một con cá duy nhất. Tuyền ngồi xuống chẳng mảy may đoái hoài, liền gấp con cá cuối cùng bỏ vào chén mình rồi thong thả ăn. Con Nhiên đành cầm muỗng múc rau muống ăn với cơm chung với nước mắt. Đang ăn thì ngoài trước có người gọi, Tuyền liền đứng dậy đi ra xem. Vừa thấy má đi, thằng Khánh liền lén gấp miếng cá trong chén của mình bỏ qua chén của chị. Hay ăn đi, em cho hai á. Nhiên ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt ngấn nước cuối cùng cũng có chút tia sáng. Nụ cười hạnh phúc lại hiện ra trên gương mặt lấm lem. Nhưng chưa kịp ăn thì Tuyền từ bên ngoài trở vô. Vừa thấy trong chén Nhiên có cá, mắt cô trợn trừng, giận dữ xông tới. Không cần hỏi han, giáng cho con bé một cái tát đau điếng vào đầu. Sao mà dành ăn với em vậy? Bất ngờ hơn, thằng Khánh lại phụ họa theo. Đúng rồi đó má, chị hai tự nhiên lấy của con á. Má đánh chị hai đi, cho chừa. Nhiên sững người, hai mắt đỏ que, tay ôm đầu còn rát buốt. Không hiểu vì sao thằng em mình lại nói vậy. Tuyền giận dữ giật lấy miếng cá bỏ vào chén thằng Khánh, rồi không nói một lời, cô đưa tay hốt nguyên nắm cơm trong nồi. Trở lại nắm tóc Nhiên, giật ngửa đầu con bé ra sau, rồi nhét thẳng cả nắm cơm vô miệng nó. Cho mày bỏ cái tật ham ăn nè, bỏ nghe chưa? Nhiên bị ngợp nên hoảng loạn, tay chân quơ loạn xạ, nước mắt giàn giụa, cố há miệng vùng vẫy, nhưng miếng cơm to làm cho cổ họng con bé nghẹn ứ. Nó cố gào lên, mong sẽ có ai đó nghe thấy mà chạy vào cứu mình. Nhưng không ai đến cả. Chỉ có tiếng quạt lạch cạch, tiếng thằng Khánh cười khúc khích khi thấy chị bị đánh. Từ sau bữa đó, con Nhiên không dám ăn cơm cùng với má và em nữa. Cứ đợi cả hai người ăn xong, con bé mới trón trén xuống bếp, mở nắp nồi coi còn sót lại cái gì thì bới ăn cho qua bữa. Thân thể con nhỏ vì vậy mà ngày một gầy nhôm, xanh xao thấy rõ. Hàng xóm thấy nó tội thì thương lắm, nhưng biết đó là chuyện trong nhà người ta. Mà Tuyền lại là mẹ ruột con bé nên cũng chẳng ai dám lên tiếng. Cùng lắm là khi Tuyền đi vắng, mấy chị mấy dì mới lén dúi cho con bé cái bánh, hộp sữa. Nhất là bà Lan bán bánh canh đầu sớm. Bà không có con cái nên thấy con Nhiên khổ thì thương lắm. Bà hay kêu nó qua nhà rồi nấu mấy món ngon ngon cho nó ăn. Nhờ vậy mà Nhiên cũng cầm cự lây lắc được qua ngày. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thoát cái con Nhiên bước qua tuổi 15. Con bé vì thiếu ăn từ nhỏ nên lớn lên ốm nhom, người thì nhỏ xíu, da dẻ xanh xao. Vậy mà má nó chưa một lần quan tâm, lại còn bắt nó sau giờ học phải làm hết mọi việc trong nhà. Còn thằng Khánh thì được cha má cưng chiều đủ thứ, cơm bưng nước rót, muốn gì được nấy. Cho nên nó lớn nhanh như thổi, mập mạp tròn trịa, tướng tá bự con, bề ngang gần như gấp đôi con Nhiên. Vậy mà thằng nhỏ ham chơi, lười biếng, học hành thì dở ẹt. Thầy cô trong trường cứ liên tục mắng giống, nói nó trong giờ cứ lo ra, hỏi cái gì cũng ngơ ngác như người cõi trên. Nghe thầy cô nói vậy, Tuyền bẻ mặt dữ lắm, chạy dại lo cho nó học thêm hết thầy này tới cô kia, mong sao thầy cô nương tay cho nó được lên lớp. Nhưng rốt cuộc cũng không ăn thua. Năm đó thằng Khánh vẫn ở lại lớp. Thật ra cũng khó trách ai, bởi nó học dốt mà còn làm biếng. Tuyền thấy nó đi học thêm suốt vậy đó, chớ nó có vô lớp đâu, toàn cúp học ra quán nét ngồi. Năm đó mấy cái quán nét mọc lên như nấm quanh trường. Phong trào game online rộ lên nổi như cồn. Đám con trai trong lớp đứa nào cũng mê, cài game thâu đêm suốt sáng. Khánh cũng chẳng ngoại lệ. Nó mê tới độ bỏ bê học hành. Sáng Tuyền đưa tới cổng trường, lát sau nó lại leo rào chạy ra quán nét. Tới giờ tan học, nó lại quay về ngồi trước cổng, giả bộ như mới tan lớp, chờ Tuyền tới rước. Con Nhiên biết chuyện, có lần về nhà nói lại với má. Ai dè Tuyền không tin, còn nghi quan con nhỏ đặt điều nói xấu Khánh. Bữa đó Tuyền đánh con Nhiên một trận như người. Mãi tới khi cô chủ nhiệm thằng Khánh mời phụ huynh lên trường nói chuyện, Tuyền mới té ngửa ra sự thật. Ai nấy đều tưởng như vậy Tuyền sẽ đánh thằng Khánh một trận nên thân. Ai dè Tuyền lại lôi con Nhiên ra đánh thêm một lần nữa, vì cái tội nó không biết giữ em, để em trốn học. Hàng xóm thấy cảnh đó lại lắc đầu thở dài. Ai cũng xót cho con Nhiên mà chẳng dám hó hé nửa lời. Không hiểu sao một đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, làm việc siêng năng như vậy mà Tuyền cứ ghét nó ra mặt. Càng lớn con nhỏ càng lầm lì, càng ít nói, sống như cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Chiều hôm đó Minh về nhà sớm hơn một chút, ngồi trà soát lại sổ sách buôn bán như thường lệ. Lật tới lật lui, tính toán đâu đó xong xuôi, anh mở tủ lấy bọc tiền ra kiểm tra lại. Đếm tới đếm lui mấy lượt, gân trán của Minh bắt đầu nổi lên. Thiếu mất 10 triệu. Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cơn giận đã bốc lên đầu. Không nói một tiếng nào, Minh đùng đùng đứng dậy, mặt hầm hầm bước thẳng xuống nhà sau, nơi con Nhiên đang lúi húi làm cá để nấu cơm. Chưa kịp quay đầu lại, con nhỏ đã lãnh nguyên một cái tát như trời giáng. Cả người bật ngửa ra sau, tay đập mạnh xuống nền đất. Mày ăn cắp tiền của tao phải không? Nhưng lồm cồm bò dậy, một tay ôm bên má sưng đỏ, nước mắt uất ức trào ra không ngừng. Dạ, con không có, con đâu có lấy tiền của cha. Không phải mày thì là ai? Trong cái nhà này, chỉ có mày là thiếu tiền nhất thôi. Không mày thì còn ai vô đây được nữa? Nhiên chỉ biết cúi đầu, nước mắt ròng ròng. Cái đau ngoài da không thấm gì so với nỗi tủi thân cào xé trong lòng. Nhiên đưa tay ôm má, giọng nức nở. Tiếng nói bật ra như dở tung bao nhiêu uất ức đã đè nén từ bấy lâu. Tại sao chuyện gì cha má không đổ lên đầu con hết vậy? Sao cha má không bao giờ nghĩ tới thằng Khánh? Nó tối ngày đi chơi, nạp game thì thoải mái. Cha má có bao giờ tự hỏi tiền đâu ra mà nó nạp hay không? Sao chuyện gì cũng trút hết lên con vậy? Con cũng là con ruột của cha má mà. Cha má có thể nào đối xử công bằng với con một chút được hay không? Bữa nay mày ngon ha. Mày dám cãi lại tao nữa, tao đánh cho mày chết. Vừa nói, Minh vừa nhào tới định túm lấy con Nhiên. Nhưng lần này con nhỏ không chịu đứng yên như mọi khi. Nó bật dậy, quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà thật nhanh. Nó biết nếu bây giờ mà để cha nó bắt được thì chắc chắn cha sẽ giết nó chết. Minh giận sôi máu, hét lớn rồi rượt theo. Nhiên cắm đầu chạy ra tới đầu xóm, chân dấp phải cục gạch bên đường rồi té nhào xuống đất, cả người trầy trụa. Minh xông tới, nắm đầu con nhỏ kéo lên, tay giơ cao chuẩn bị tát thêm mấy cái nữa. Đúng lúc đó bà Lan bán bánh canh đầu xóm nghe ồn ào liền ngó sang. Thấy cảnh tượng trước mặt thì hoảng hốt la lớn, vừa nhào vô, vừa đẩy Minh ra khỏi người con Nhiên, vừa hô quán. Trời ơi, bớ người ta, thằng Minh nó muốn giết con Nhiên nè, có ai không cứu với? Minh bị cản thì bực bà Lan lắm, mà gào lên. Bà buông ra thôi, con nhỏ này bữa nay nó dám ăn cắp tiền của tôi phải đánh cho nó chết. Bà Lan vẫn không buông, vừa níu tay Minh vừa nói lớn. Mày có chứng cớ gì hay không? Có cái gì từ từ nói, tao không tin con Nhiên nó dám ăn trộm đâu. Hai bên lời qua tiếng lại, giằng co ngay giữa đường. Mấy nhà xung quanh nghe ồn ào cũng túa ra coi. Chẳng mấy chốc mà người ta bu lại đông nghẹt, ai cũng xì xào bàn tán, nhưng phần đông đều đứng về phía con Nhiên. Bị cả xóm xúm lại chỉ trích, Minh tức tối đỏ mặt, hầm hầm quay sang con Nhiên đang ngồi thụp dưới đất, chỉ thẳng mặt con nhỏ rồi quát lớn. Từ nay về sau, tao cấm mày giác mặt về nhà tao nghe chưa? Tao mà thấy mày ló mặt về á là tao đánh mày chết đó. Nói dứt câu, Minh quay lưng bỏ đi. Con Nhiên vẫn ngồi bệt dưới đất, hai vai rung lên vì khóc, nước mắt ròng ròng hòa lẫn với bụi bẩn lấm lem. Nó uất ức lắm, rõ ràng là nó không có lấy, nhưng không hiểu tại sao cha má không bao giờ tin nó. Thôi, tạm thời cứ ở với bà đi. Chừng nào cha má bay nguôi giận rồi hắn tính. Đừng khóc nữa nghe con. Bà Lan thở dài, cúi xuống đỡ con nhỏ dậy. Vừa dỗ về, vừa dắt nó vô nhà. Bà mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa, đưa tận tay cho con Nhiên, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nó ôm hộp sữa trong tay, đôi bàn tay gầy guộc run lên nhẹ nhẹ, môi nó mấp máy, rồi bật tiếng khóc nấc nghẹn, giọng lạc đi trong từng hơi thở. Con bị đuổi luôn rồi bà ơi. Bà cho con ở nhờ được không? Con hứa sẽ phụ bà bán bánh canh, con rửa tô, con dọn dẹp nhà cửa, con làm gì cũng được hết. Con chỉ xin một chỗ ở để được đi học thôi. Con sẽ ráng làm thêm để tự đóng tiền học. Con không làm phiền bà đâu. Bà ơi, xin bà cho con ở lại đi bà. Bà Lan nhìn con nhỏ, ánh mắt dịu lại. Bà cười hiền, bàn tay sần sùi đặt nhẹ lên vai nó, vuốt ve an ủi. Thấy bay từ nhỏ tới lớn sống trong khổ sở như vậy, bà thương dữ lắm. Bà không con không cái, bay muốn ở lại bao lâu cũng được hết. Ở với bà có rau ăn rau, có bánh canh ế thì ăn bánh canh. Con cứ ở đây hữu hỷ với bà nghe con. Chiều hôm đó, Tuyền vừa về tới nhà, nghe Minh kể lại mọi chuyện thì lập tức nổi cơn tam bành. Không cần hỏi han thêm gì, cô ta sòng sọc vô buồng, gom hết đồ đạc của con Nhiên rồi quăng sạch ra giữa sân như quăng rác. Quần áo, tập vở, đôi dép cũ bay tứ tán đầy đất, không một chút xót thương. Chị My hàng xóm thấy vậy, chạy ra lượm lại hết đồ đạc, rồi ôm lên đầu xóm đem tới nhà bà Lan đưa cho Nhiên. Từ bữa đó, con Nhiên coi như chính thức bị đuổi ra khỏi nhà. Nó ở hẳn với bà Lan, hai bà cháu sống nương tựa với nhau qua ngày. Mỗi ngày tan học về, Nhiên phụ bà bán bánh canh, rửa chén dọn dẹp. Bà thương nó lắm, làm thì làm vậy, chứ mỗi tháng vẫn ráng trích ít tiền ra trả công cho nó, rồi còn đóng luôn học phí cho nó. Mỗi lần nhận tiền, Nhiên ái ngại lắm, cứ cúi mặt lý nhí từ chối. Mà lần nào bà Lan cũng cười hề hề, nói một câu y chang. Bà không con không cái, cũng không còn ai thân thích. Tiền của để dành nhiều đó, chứ chết rồi cũng đâu có mang theo được. Thà bây giờ bà lo cho con, rồi mai này bà có mất, bà còn thấy nhẹ lòng. Vì ít ra bà cũng từng làm được một việc có ý nghĩa. Nghe bà Lan nói, lòng Nhiên như ấm lại. Bà quan tâm từng chút, hay hỏi nó đã ăn cơm chưa, đi học có mệt không. Ở bên bà, Nhiên thấy như được sống lại những ngày xa xưa, khi còn có nội bên cạnh. Cái cảm giác đó lâu lắm rồi nó mới có lại được. Mấy tháng sau, Minh lại phát hiện trong tủ thiếu mất 5 triệu. Lần này anh ta chợt nhớ tới lời con Nhiên từng nói, trong lòng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Một buổi trưa nắng chang chang, Minh liếc mắt ra sau, thấy thằng Khánh đang ngồi ăn cơm, thì lên tiếng. Con ở nhà coi chừng nhà nghe. Hồi má con có gì á, thì nói cha đi nhậu với chú Tám, chiều cha về. Nghe vậy, mặt thằng Khánh sáng trở lên. Nó dân dạ liền miệng, trong bộ dạng hí hửng lắm. Mình nhìn nét mặt đó thì biết, chắc cỡ 8 phần là đúng như lời con Nhiên từng nói. Chuyện còn lại chỉ là đợi bắt tận tay nữa mà thôi. Mình thương thằng Khánh thiệt, nhưng nếu đúng nó có thói quen ăn cắp thì không thể bỏ qua được. Trong bụng anh nghĩ, nếu lần này mà anh bắt được tận mặt, chắc chắn anh sẽ đập cho nó một trận ra trò để chừa cái thối hư đó đi. Mình giả bộ đi ra ngoài một lúc lâu, rồi lén đi vòng qua miếng đất trống bên hông nhà để bọc trở lại cửa sau nhà mình. Anh đứng nấp ở ngoài sau, ngó vô thì không thấy thằng Khánh đâu nữa. Biết chắc là có chuyện, mình rón rén bước thật nhẹ vô nhà, tim đập lên thình thịch. Anh tiến lại gần cửa buồng. Đúng như dự đoán, bên trong gian tra tiếng lục lọi, như có ai đang tìm kiếm cái gì đó trong tủ. Máu trong người Minh bắt đầu sôi lên. Anh liếc qua góc nhà, chụp lấy cây chổi rồi bước nhanh tới, đạp cửa buồng bật ra. Mày đang làm cái gì đó? Tiếng nạt bất ngờ vang lên, làm thằng Khánh giật bắn mình. Nó buông rơi sắp tiền đang cầm trên tay. Mấy tờ tiền liền rơi tán loạn xuống sàn. Mặt thằng nhỏ tái mét. Dạ, cô kêu con đóng tiền học, gấp quá nên con... Mình siết chặt cán chổi trong tay, mắt trợn lên. Mày đừng có xạo, không có cô nào mà gấp tới vậy hết á. Có chăng là mày gấp nạp vô mấy cái game của mày thôi. Mày ngon lắm rồi, đã ăn cắp mà còn dám nói láo nữa. Tao phải đánh cho mày chừa cái thối. Mình tức quá, vung cây chổi đánh túi bụi vô người thằng Khánh. Bị đánh mấy cái đau điếng, thằng nhỏ cọc lên liền. Mắt nó trợn ngược lên, long lên sòng sọc. Nó đưa tay giằng lấy cây chổi từ tay cha. Ông đánh đủ rồi nha, sau này ông chết á, tiền của ông cũng là của tôi thôi. Tôi lấy xài trước có gì đâu ông la. Mình bị giật một cái thì chớ giới, lùi lại một bước. Khánh mới 14 tuổi mà đã cao ngang cha, lại bự con hơn. Mình không ngờ nó dám phản kháng kiểu đó, lại còn buông ra mấy câu nghe mà máu dồn lên tới não. Cái thằng mất dạy, bữa nay tao phải đập chết mày. Mình lao tới, giơ tay định đấm vô mặt thằng con, nhưng Khánh nhanh tay gạt mạnh qua một bên. Nó hét lớn trong cơn giận, rồi bất ngờ lấy đà đạp một cú thật mạnh vào ngực cha mình. Mình bị đạp trúng ngực, ngã bật ra sau. Đầu đập mạnh vô cạnh giường, nghe một tiếng cốp khô khốc. Cả người anh quật xuống nền nhà, tay chân co giật liên hồi. Khánh đứng chết trân tại chỗ, mặt tái xanh, mắt mở trừng trừng nhìn cha đang nằm co giật dưới sàn gạch. Chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi rịn ra từ đầu mình. Nó bắt đầu hoảng loạn. Không kịp suy nghĩ gì nữa, Khánh quay đầu bỏ chạy ra khỏi nhà, bỏ mặc cha mình nằm đó thều thào kêu cứu trong vô vọng. Lúc đó Tuyền còn đang bận buôn bán túi bụi ngoài chợ nên đâu có hay biết gì. Bình thường tầm trưa là Minh chạy ra bán thay để cô về lo cơm nước, mà không biết sao hôm nay chợ hoài không thấy bóng dáng đâu. Tuyền chán nản nghĩ trong bụng, chắc ảnh lại đi nhậu, quên mất giờ giấc như mấy lần trước. Cô liền bước mấy bước ra xe hủ tiếu gõ gần đó, kêu đại một tô, tính ăn lót dạ rồi chiều tranh thủ đóng sạp sớm để về đi chợ mua đồ nấu cơm. Ai ngờ mới ăn được vài đũa thì điện thoại trong túi reo lên. Tuyền lấy ra coi, thấy số chị My hàng xóm gọi tới thì cau mày khó hiểu, trong lòng hơi chộn rộn. Tuyền ơi, em lên bệnh viện liền nha. Chú Tám ghé qua nhà định rủ chồng em đi nhậu, ai ngờ thấy ảnh nằm xỉu ở trong phòng á, không biết té cái kiểu gì mà đập tét đầu, máu chảy tùm lum hết trơn. Xui là sáng giờ chị đi công chuyện không có nhà, nếu không chắc cũng phát hiện sớm hơn rồi. Chị kêu xe cấp cứu đưa ảnh vô bệnh viện gần nhà rồi, có chú Tám đi theo đó, em tranh thủ lên liền nha. Nghe xong, Tuyền đứng chết lặng một lúc lâu. Cả người cô bần thần lạnh toát, mấy ngón tay run lẩy bẩy khi gom mấy bịch bánh với rổ cá khô vào trong để còn đóng cửa lại. Chân bước mà chẳng biết đi hướng nào. Cô vội vàng đóng cửa sạp rồi bắt xe chạy thẳng lên bệnh viện. Khi tới nơi, bác sĩ đã thăm khám xong, trầm giọng thông báo với cô. Bệnh nhân bị da đập mạnh vào đầu, dẫn tới chấn thương sọ não. Cú da đập làm vỡ mạch máu trong não, khiến cho máu bầm tụ lại mà không được phát hiện kịp. khối máu tụ đã chèn ép lên dây thần kinh vận động, nên bây giờ một bên cơ thể của bệnh nhân không còn cử động được nữa. Nói cách khác thì là chồng của chị bị liệt nửa người do tổn thương não sau chấn thương, mà khả năng hồi phục thì rất khó. Nghe tới đó, mặt Tuyền tái mét, hai chân bủng rủng như muốn khuỵu xuống tại chỗ. Cô phải vịn dội vô bức tường bên cạnh để không ngã đi. Nước mắt tự nhiên tuôn ra, không sao kìm lại được. Tuyền cứ tưởng lời bác sĩ nói đã là điều tồi tệ nhất rồi. Ai ngờ tới lúc Minh tỉnh lại, mắt mở lơ mơ, hỏi gì cũng không biết. Tệ hơn nữa là Minh đã không còn tự chủ được cơ thể, cứ nằm đó tiêu tiểu tại chỗ. Tuyền phải lay quay với Minh suốt một ngày trời trong bệnh viện. Mỗi lần Minh đại tiện ra tại chỗ, cô lại phải tự tay dọn dẹp. Mỗi lần như vậy, Tuyền vừa dọn vừa nhận ói, bụng cồn cào muốn lộn hết lên. Dọn xong, cô chạy ra bồn rửa tay, kỳ cọ tới đỏ cả da, nhưng rửa kiểu gì cũng không sạch nổi cái mùi khó chịu đó. Mệt mỏi quá, Tuyền bấm điện thoại gọi cho thằng Khánh, mong nó lên phụ giúp một tay. Nhưng vừa bắt máy, Tuyền chưa kịp nói nhiều, nó đã gạt phăng. Con không lên đâu, con còn nhỏ, mấy chuyện đó má phải tự lo đi chứ, con có biết gì đâu. Nghe vậy, Tuyền im lặng. Cô nuốt tiếng thở dài vào trong, rồi lại lặng lẽ quay về giường bệnh, tiếp tục một mình lo cho chồng. Sau nửa tháng nằm viện, cuối cùng bác sĩ cũng cho Minh về nhà. Về tới nơi, sắc mặt Tuyền hốc hác đi thấy rõ. Cô nhìn chồng nằm bất động trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, miệng cứ cười cười, nước miếng chảy ra ướt gối. Trong lòng cô lại dâng lên một nỗi chán chường khó tả. Minh bây giờ ăn cũng không tự ăn được, toàn làm rớt ra đầy áo. Chuyện tiêu tiểu cũng do một tay Tuyền lo hết. Lau dọn riết rồi cô vừa mệt, vừa đâm ra chán ngán. Có lúc Tuyền chỉ ước ao có một ai đó phụ mình chăm sóc Minh, thì hay biết bao. Bất giác Tuyền nhớ tới con Nhiên. Cô ta liền sáng bừng cả mặt. Tự hỏi sao mình không nghĩ ra sớm. Cha nó nằm liệt giường, chẳng lẽ nó là con mà không chịu quay về chăm hay sao? Không chần chờ, Tuyền bước xăm xăm ra đầu sớm, tới quán bánh canh của bà Lan. Lúc đó con Nhiên đang ngồi vui vẻ rửa chén, mặt mày tươi tắn. Vừa thấy má tới, mặt con nhỏ tái đi. Tuyền không nói không rằng, hùng hổ bước tới, chụp tay con Nhiên lôi đi. Nhiên hoảng quá la lớn: "Bà ơi, cứu con với!" Bà Lan đang múc bánh canh cho khách, thấy cảnh đó thì hốt hoảng bỏ luôn cái tô đang cầm trên tay, vội vàng chạy tới. Bà dặn lấy con Nhiên, kéo nó ra phía sau lưng mình, che chở nó. "Bày làm cái gì vậy?" "Cái câu đó tôi phải hỏi bà mới đúng đó. Con Nhiên là con tôi, tôi tới bắt nó về nhà là chuyện bình thường. Cha nó bệnh nằm đó, tôi muốn nó có trách nhiệm về chăm sóc. Bà là cái thá gì mà cản tôi? Bà liệu hồn đó. Tôi đi thưa công an bắt bà vì cái tội bắt cóc con tôi bây giờ, chứ ở đó mà cản tôi. Bây là người đuổi con nhỏ ra khỏi nhà, không thèm nhìn mặt nó. Mà bây giờ có việc cần thì quay lại, dở cái giọng đó để bắt nó về hả? Bây có còn là con người nữa không Tuyền?" Tuyền không buồn đôi co, cô giật mạnh tay con Nhiên, kéo đi thẳng về nhà, mặc cho con nhỏ khóc lóc van xin. Còn bà Lan thì gọi giới theo mà không làm gì được. Vì Tuyền nói đúng mà, Nhiên là con ruột của Tuyền, bà là cái thá gì mà đòi xen vô. Từ ngày đó, con Nhiên phải ở nhà chăm sóc cho cha. Việc ăn uống thay đồ, lau dọn, một tay nó làm hết. Tuyền không cho con nhỏ đi học nữa, viện cớ nếu đi học thì lấy ai mà lo cho Minh. Cô ta không muốn đụng tay vô mấy chuyện đó thêm lần nào nữa. Nhiên khóc lóc, quỳ lại van xin má cho đi học lại, nhưng Tuyền nhất quyết không đổi ý. Từ ngày Minh nằm liệt giường, thằng Khánh hầu như ít khi ở nhà. Nó diễn cớ đi học thêm suốt, có về thì cũng chờ tối mịt mới ló mặt về, rồi chui thẳng vô phòng ngủ, chẳng buồn ngó ngàng gì tới cha. Tuyền mấy lần nhắc nó vô thăm cha, nói riết thì nó cũng miễn cưỡng đi. Nhưng bước vô phòng, thấy cảnh Minh nằm đó, nước miếng chảy dài, thân người bốc lên cái mùi khai khó chịu, nó liền quay lưng bỏ đi. Mình cố giớ tay theo, miệng ú ớ phát ra mấy tiếng không rõ. Nhưng thằng nhỏ vẫn lạnh lùng bước thẳng, không thèm ngoảnh lại. Tuyền thấy vậy thì tức, quay sang rầy nó vài câu. Xong rồi cô ta lại trút giận lên đầu con Nhiên. Mày chăm cái kiểu gì mà để người ngợm cha mày hôi trình vậy? Làm thằng em mày nó sợ rồi kìa. Lo mà lao cho ổng đi. Chịu tao về mà còn cái mùi đó đó là mày coi chừng tao. Nói xong, Tuyền ngoe ngoẩy quay lưng bỏ đi ra chợ. Con Nhiên nhìn theo, rồi quay lại thấy cha mình nằm bất động trên giường. Nước tiểu lại thấm ra quần, ướt cả ra giường. Nó gạt nước mắt, rồi ngồi xuống lặng lẽ lau dọn cho cha. Lúc con nhỏ cúi đầu lau chùi, không để ý, thì hai hàng nước mắt của Minh khẽ lăn dài trên má, rồi chảy xuống thấm vào gối. Trưa hôm đó, Tuyền đang ngồi trong sạp phe phẩy cây quạt, thì gã Hải bán hủ tiếu gõ cách đó không xa, rón rén bước lại. Lấy nước tương nè hả anh? Hải lắc đầu, chìa ra một bịch nước mía mát lạnh. Cho Tuyền nè, tôi nhờ người ta mua giùm đó. Trưa nắng nóng muốn chết hả? Mà thấy Tuyền buôn bán cực khổ, tôi thương đứt ruột. Tôi mà có vợ được như Tuyền tôi cưng dữ lắm, chứ không phải nhường cha Minh đâu. Nói tới đó, Hải chợt khựng lại, rồi làm bộ ái ngại, cúi đầu nói tiếp. Tôi xin lỗi nha, tại tôi xót Tuyền quá nên lỡ lời. Tuyền đừng có để bụng tôi nha. Tuyền khẽ lắc đầu, cười e thẹn rồi đưa tay nhận lấy bịch nước mía. Từ bữa đó, hai người bắt đầu qua lại với nhau. Cả chợ ai cũng râm ran, người nói bóng, kẻ nói gió, nhưng Tuyền chẳng buồn để tâm. Trong một lần cả hai người lén lút vào khách sạn, Hải nằm bên cạnh, vừa vuốt tóc Tuyền, vừa thì thầm bên tai. Ước gì anh được dọn về sống với em luôn ha. Anh muốn sáng mở mắt ra là thấy em nằm ngay bên cạnh. Nhưng mà còn kẹt thằng Minh. Phải chi không có nó thì hay biết mấy. Anh sẽ về sống với em. Hai đứa mình cùng nuôi con. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Nghe tới đó, Tuyền im lặng, mặt thoáng chút đăm chiêu. Còn Hải thì liếc sang, ánh mắt lộ rõ vẻ toan tính. Thật ra ban đầu gã chỉ quen Tuyền cho vui, thấy cô ta dễ dãi thì càng lấn tới. Vậy mà mới chưa đầy một tháng quen nhau, Tuyền đã mua cho gã một sợi dây chuyền 5 chỉ. Lúc này trong đầu gã bắt đầu nghĩ xa hơn. Gã muốn có một căn nhà. Nếu dỗ ngọt khéo léo, biết đâu Tuyền sẽ sang tên nhà cho gã. Nhưng vướng nhất là Minh vẫn còn sống lù lù ở đó. Hải thử buông lời thăm dò, hy vọng Tuyền có cách gì đó. Không ngờ Tuyền bỗng quay sang, mắt nhìn thẳng, rồi hỏi nhỏ. Con người mà nhịn đói nhịn khát á, bao lâu thì chết chứ anh? Hải nghe xong thì sững người, nhìn Tuyền chăm chăm. Em hỏi vậy thôi chứ có ý gì đâu, thắc mắc chơi thôi mà. Chiều hôm đó, Nhiên đang ngồi đút cháo cho cha. Dù cả tuổi thơ từng bị cha đối xử tệ bạc, nhưng bây giờ thấy ông nằm liệt giường như vậy, Nhiên vẫn cảm thấy rất đau lòng. Nó cẩn thận chăm sóc cha từng chút một, nhẫn nại vô cùng. Bữa nay không biết có phải Nhiên nhìn lầm hay không, nhưng hình như cha đang nhìn nó rồi cười. Không những vậy, cánh tay còn cử động được của Minh, cũng đưa lên xoa nhẹ đầu Nhiên. Miệng méo sạch, phát ra tiếng đứt đoạn. Cơ, cảm ơn con. Nghe tới đó, nước mắt Nhiên rơi xuống ngay, không sao kìm lại được. Nó vội chùi đi, rồi ngước lên cười với cha. Sao cha lại cảm ơn con? Con chăm sóc cha là chuyện bình thường hả? Giữa lúc hai cha con đang cảm động, thì bất ngờ ngoài cửa có tiếng chân dồn dập. Tuyền về tới nhà, bước thẳng vô phòng, mặt đỏ gây vì giận. Tiền của tao đâu? Rõ ràng tao để trong tủ, sao bây giờ không thấy? Mày lại chứng nào tật nấy phải không? Trời ơi, sao mà tao khổ như vậy? Chưa kịp để Nhiên mở miệng, Tuyền đã nhào tới túm tóc con nhỏ, lôi sành sạch ra khỏi phòng. Bên ngoài cô đánh đuổi nó, vừa đánh vừa la lớn, như cố tình cho cả xóm nghe thấy. Mày ăn cắp tiền của tao, tao tha thứ cho mày một lần rồi, mà mày vẫn không chữa cái tật đó là sao vậy? Mày cút ra khỏi nhà tao, từ nay tao cấm mày bước chân vô đây nữa, nghe rõ chưa? Nhiên vừa khóc vừa cố thanh minh rằng mình không có lấy tiền, nhưng Tuyền một mực khẳng định là nó lấy. Cô ta gắt lên, nói như đinh đóng cột, không cho Nhiên một cơ hội nào giải thích. Lúc này bà Lan từ tận đầu sớm mới hớt hải chạy xuống, đỡ Nhiên dậy, rồi bức xúc nói: Nó ở với tao mấy tháng trời, 1.000 cũng không mất. Về ở với vợ chồng bay thì cứ kêu mất tiền hoài, rồi đổ thừa cho con nhỏ. Bộ tụi bay chỉ có một đứa con hay sao, mà cái gì cũng đổ lên đầu nó vậy? Sao không hỏi thằng Khánh thử coi, coi nó có lấy hay không? Tuyền làm như không nghe thấy, quay vô nhà gom hết đồ đạc của Nhiên, rồi quăng ra sân như quăng rác. Xong xuôi cô ta đóng cửa lại, bỏ mặc tất cả. Bà Lan thở dài, lặng lẽ phụ Nhiên gom lại đống đồ lấm lem đất cát, rồi cả hai lại dắt nhau trở về căn nhà của bà ở đầu xóm. Đêm đó, trong căn nhà thiếu vắng con Nhiên, Minh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được vì đói. Buổi chiều lúc con nhỏ đang đút cháo thì bị Tuyền xông vô đánh cho một trận. Rồi từ đó tới tối không ai cho Minh ăn gì nữa. Đói, đói, ăn. Minh cứ kêu như vậy, cố gào lên trong vô vọng. Tiếng ú ớ của anh vang vọng trong đêm, khiến cả Tuyền và thằng Khánh đều không ngủ được. Tới khoảng nửa khuya, thằng Khánh bực mình lắm. Nó bước qua đập phòng má rầm rầm. Má qua biểu ông im coi, ông la riết rồi làm sao mà tôi ngủ được, mai tôi còn đi thi nữa. Lúc này Tuyền mới chịu bước sang phòng Minh. Từ ngày Minh nằm liệt giường, cô đã dọn sang phòng con Nhiên để ngủ riêng. Vì không biết từ lúc nào, Tuyền đã chán ngán Minh tới tận cổ. Cô dọn ra riêng là để khỏi phải thấy mặt Minh nữa. Vừa mở cửa ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến cho Tuyền phải đưa tay bịt mũi, mặt nhăn lại, cổ họng nhợn lên như muốn ói. Cô liếc xuống giường thì thấy phía dưới người Minh ướt sũng, bẩn thỉu. Cô cau mày, khó chịu ra mặt. Đói, đói. Im đi, cho người ta còn ngủ, đói cái gì mà đói hoài. Không chịu nổi tiếng rên rỉ kéo dài, Tuyền đi tìm một cái khăn rồi nhét vô miệng Minh để anh khỏi kêu nè. Tuyền không dám ra tay giết người nên tính sẽ bỏ đói cho Minh chết. Nhưng không ngờ anh ta cứ la hét như vậy, cho nên cô sợ là sớm muộn gì cũng sẽ có người nghe thấy. Nghĩ mãi không biết làm như thế nào cho tốt, cô ta đứng đó thêm một lúc, rồi cuối cùng bỏ về phòng, không nói thêm câu nào. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng ú ớ lại vang lên từ phòng bên. Lần này yếu ớt mà thảm thiết hơn. Đói, đói quá, tôi đói. Tuyền lúc này đã tức điên, cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Gương mặt cô ta đỏ bừng, tai siết lại vì tức giận và mệt mỏi dồn nén suốt thời gian qua. Cô bước sang phòng Minh, khóa cửa lại từ bên trong, Trong cơn rối loạn, Tuyền giật lấy cái gối trên đầu giường, hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết sức đè thẳng xuống mặt mình. Tuyền nghiến răng, mắt hằn lên độc ác. Mày chết đi cho tao rảnh nợ, chết đi! Mình giật người lên, nửa thân còn cử động được liên tục co giật. Cánh tay duy nhất còn linh hoạt, quơ loạn trong khoảng không. Cổ họng bật ra những tiếng ú ớ, nhưng tất cả đều bị nghẹn lại dưới lớp gối đang đè chặt lên mặt. Tay anh ta chạm trúng tay Tuyền, bấu chặt lấy như một lời gian xin trong tuyệt vọng. Nhưng Tuyền cắn răng, nhắm chặt mắt, hai tay siết mạnh hơn, toàn thân run lên bần bật, mồ hôi tuôn ra như tắm. Một lúc sau, thân thể của Minh mềm dần, hai tay buông thõng, căn phòng im bặt, không còn tiếng thở nữa. Tuyền thả cái gối ra, người đổ sụp xuống mép giường, mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, tay cô run rẩy. Cô ngồi đó thật lâu, mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định. Phải một lúc lâu sau, Tuyền mới dám đưa tay mở cái gối ra khỏi mặt mình. Chưa nhìn thấy mặt anh, cô như muốn khuỵu xuống. Mặt mình méo mó, mắt trợn ngược, miệng há hốc, cả gương mặt dặn dẹo đến kinh dị. Tuyền hoảng hốt ném cái gối xuống đất, rồi lảo đảo rời khỏi phòng, chạy nhanh về phòng mình. Cô trùm mền kín đầu, cả người run lên bần bật. Đầu óc quay cuồng nghĩ ra cách bịa câu chuyện nào đó để cho không ai nghi ngờ. Gần 3 giờ sáng, bà Lan vì tuổi già nên hay thức sớm. Mới giờ này bà đã lục tục thức dậy, nhóm bếp nấu nước pha trà. Đang lây quay với cái ấm trên bếp thì bà chợt khựng lại. Trong không gian yên tĩnh giữa đêm khuya, bà nghe tiếng gọi khe khẽ từ bên ngoài sân. Dì Lan ơi, dì Lan. Bà nheo mắt nhìn ra cửa sổ, thấy một bóng người đứng lơm lơm ngoài sân. Dáng đó nhìn quen lắm. À, ủa, mình hả bay? Bay đi lại được rồi hả? Trời ơi, bữa giờ tao muốn qua thăm bay lắm, mà vợ bay nó không cho vô. Mà mới sáng sớm bay đi đâu đó? Bà vừa nói vừa bước ra mở cửa, rồi tươi cười. Vô uống trà với tao nè, tao mới pha nóng hổi luôn á. Vừa mới mở cửa ra, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thốc vào, khiến cho bà Lan rùng mình. Ê trời đất ơi, sao tự nhiên lạnh dữ vậy nè? Bà quay lại nhìn Minh cho kỹ hơn. Gương mặt anh trắng bệch, xanh xao, mắt trũng sâu. Vô nhà chơi đi con, lâu ngày không gặp. Dạo này thấy bay ốm thấy rõ luôn đó, trắng xanh hả? Chắc bệnh cũng mới đỡ thôi, chứ chưa có hết hẳn nghe con. Mình đứng im ngoài sân, gương mặt buồn buồn. Một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu, rồi nói nhỏ. Con không vô nhà gì được đâu, dì cho phép. Con đứng đây nói vài câu rồi con về. Mình đưa ra một tép hồ sơ, bên trong có cuốn sổ đỏ và sổ hộ khẩu, trao tận tay cho bà Lan. Dì ơi, vợ con nó ngoại tình rồi, con nhờ dì giữ mấy thứ này, con muốn để lại cho con Nhiên. Anh ngừng lại một chút, mắt nhìn xuống nền đất như có cái gì đó nặng trĩu trong lòng. Cả đời con hối hận nhất là đã đối xử tệ bạc với con nhỏ. Tại con cứ nghĩ con gái là của người ta, không đáng để thương. Vậy mà rốt cuộc người lo cho con, kề cận lúc khốn cùng, lại chỉ có mình con nhỏ. Con biết mọi chuyện muộn rồi, nhưng vì làm ơn giữ mấy thứ này, đừng cho ai biết hết. tới lúc thích hợp, dì đưa lại cho con Nhiên. Sau này dì lo cho con nhỏ giùm con nghe. Bà Lan nghe tới đó, da gà nổi từng đợt. Bà xoa hai tay vô nhau, rồi nhẹ nhàng đón lấy tép hồ sơ từ tay mình. Để tao lo cho nó. Tao thương nó lắm. Mày an tâm đi. Ủa mà sao mày nói chuyện nghe giống trằn trối vậy Minh? Nghe ớn ớn sao đó. Thôi con về. Mà sáng mai dì nhớ qua đám nhà con nghe. Con chờ. Nói rồi Minh quay lưng đi mất khúc trong màn đêm. Mấy con chó trong xóm không biết sao mà bữa nay nó lại tru lên từng tràng dài, nghe thê lương não ruột. Bà Lan đem cuốn sổ đỏ vô nhà, cất cẩn thận trong tủ, rồi khóa lại kỹ càng. Nhưng trong lòng bà vẫn thấy lấn cấn, có cái gì đó không yên. Bởi bà nhớ rõ mà, con Nhiên nói cha nó bị liệt nửa người, nằm một chỗ, tiêu tiểu cũng không tự chủ được. Vậy mà mới vừa nãy thôi, mình đi đứng bình thường, nói năng rõ ràng, không có giống người bệnh chút nào. Bà định bụng sáng ngày mai sẽ hỏi lại con Nhiên cho rõ ngọn ngành. Nhưng chưa kịp đợi trời sáng, thì bà đã nghe phía nhà mình có tiếng người rộn ràng, tiếng khóc than vang lên từ đằng xa. Rồi bà thấy người ta lục đục khiêng hòm tới. Bà hốt hoảng, khoác vội cái áo, rồi chạy xuống coi có chuyện gì. Tới nơi bà chết điếng khi biết người chết chính là Minh. Mấy người trong xóm nói xác Minh cứng đơ rồi, chắc đã chết từ lâu. Bà Lan đứng lặng người, tai ù đi, tim đập thình thịch. Vậy thì cái người nói chuyện với bà hồi sớm khuya là ai, mà lại còn đưa sổ đỏ cho bà giữ? Bà vội quay về, mở tủ ra kiểm tra. Cuốn sổ đỏ vẫn còn nằm ngay ngắn ở đó. Tai bà rung rung, lòng rối bời. Không lẽ mới vừa nãy bà gặp ma thiệt sao? Trong đám tang của mình, Tuyền khóc lóc thảm thiết, ôm chầm lấy quan tài rồi gào lên đội chết theo chồng. Ai nấy đứng quanh chỉ biết lắc đầu, trề môi ngao ngán. Người trong xóm ai mà không biết trước khi Minh chết, Tuyền đã có người đàn ông khác. Vậy mà bây giờ còn bày đặt khóc lóc, làm như thương chồng dữ lắm. Lúc đó bà Lan dắt con Nhiên tới. Con nhỏ vừa thấy bàn thờ của cha thì nước mắt đã chảy ra ròng ròng. Nó bước đến định thắp cho cha một nén nhang, thì Tuyền hùng hổ chạy lại, giật phắt cây nhang trên tay nó. Ai cho mày về? Mày cút ra khỏi nhà tao liền. Bà Lan chưa kịp mở miệng thì đột nhiên trong quan tài Minh bốc ra một cái mùi hôi thối đến kinh khủng. Từng giọt nước đen đặc sền sệt bắt đầu nhỏ tông tổng xuống dưới, bốc lên cái mùi tanh nồng hôi thối khiến cho ai cũng rợ người. Người xung quanh xôn xao, rồi bắt đầu nháo nhào bịt mũi, bỏ chạy ra ngoài. Tuyền tái mặt, bịt mũi lại, miệng thì nhợn mấy cái suýt ói. Còn thằng Khánh thì cũng hốt hoảng chạy như bay ra cửa, vừa chạy vừa gào. Trời ơi, cái mùi ghê quá. Thôi tôi đi qua nhà bạn ở mấy bữa, chừng nào chôn xong hết á tôi về. Tuyền hớt hải chạy theo thằng Khánh, miệng gào lên, nhưng nó không quay đầu lại, cứ thế phóng xe đạp điện đi thẳng. Tuyền đứng chết chân tại chỗ, mắt dõi theo bóng con khuất dần rồi biến hẳn trong đêm. Một lát sau, cô ta lủi thủi quay vào nhà. Vừa tới gần quan tài, mùi hôi nồng nặc từ thứ nước đen đang nhỏ tông tổng xuống nền gạch xộc thẳng lên mũi, khiến cho Tuyền nhăn mặt. Cổ họng trào lên cơn buồn nôn. Ngay dưới chân cô bây giờ là một vũng nước đen đặc, bốc mùi thối rữa đến nghẹt thở. Lúc này Tuyền không còn sức để diễn nữa. Cái vẻ đau khổ giả tạo lúc nãy đã biến mất đi hoàn toàn. Cô ta quay phắt lại, trợn mắt hét lên với con Nhiên. Mày còn đứng đó ngó tao làm cái gì? Còn không biết đi lau dọn lẹ lên. Thằng Minh á, nó đang không hài lòng cái cách mà bay đối xử với con Nhiên, nên nó mới làm vậy đó, chứ không phải tự nhiên mà quan tài bị chảy nước ra đâu. Nếu mà bay muốn thằng Minh tối nay về kiếm mày thiệt thì cứ chửi bới tiếp đi, nhưng mà đừng có trách là tao không báo trước. Tuyền nghe bà Lan nói thì cũng cảm thấy ngờ ngợ, vì nghĩ lại thì hình như là đúng thiệt. Tự nhiên cô ta rùng mình, liếc mắt nhìn xung quanh như sợ vong hồn Minh đang lẩn quẩn đâu đây. Da gà nổi khắp người. Tuyền bất giác đưa hai tay lên xoa xoa vào nhau. Cô ta nhìn con Nhiên từ trên xuống dưới, rồi trề môi, khinh khỉnh nói: "Hồi còn sống thì ghét hơn cái gì, vậy mà chết rồi mày đặt tình cha con trỗi dậy hả? Nghe mà cảm động quá chừng." Nói vậy thôi chứ Tuyền cũng không dám đuổi con Nhiên đi nữa. Cô ta lầm lũi trở vô phòng, tránh né cái mùi khó chịu đang bốc lên nồng nặc. Nhiên thì lặng lẽ đi kiếm đồ lau dọn. Cũng may từ lúc đó cho tới khi chôn cất, quan tài không còn xảy ra hiện tượng lạ nào thêm nữa. Có lẽ lời bà Lan nói là thật, Minh làm vậy chắc là vì giận Tuyền. Rõ ràng Minh đã hối hận và bắt đầu thương con Nhiên, dù cho tất cả đã quá muộn màng. Sau đám tang, thằng Khánh cũng lò dò giác cái bản mặt về nhà. Mình sống cả đời thương yêu, lo lắng cho thằng con trai vàng ngọc, cũng chỉ mong sau này chết đi có nó lo hương khói, bưng bàn thờ cho mình. Vậy mà ngay trong đám tang, nó bỏ đi một nước rồi không thèm quay lại. Cuối cùng người nhang khói bưng bàn thờ cho Minh lại là con Nhiên, một đứa con mà anh hắt hủi, chán ghét. Vậy mà Tuyền vẫn chưa tỉnh ngộ ra. Cô ta thẳng tay đuổi con Nhiên ra khỏi nhà, không một chút do dự. Trong mắt Tuyền lúc đó, chuyện cưu mang thêm một đứa con gái là gánh nặng quá lớn. Minh đã chết, một mình cô gồng gánh nuôi thằng Khánh đã đủ khổ rồi, lấy đâu ra sức lo thêm cho con Nhiên. Huống hồ con Nhiên càng lớn càng có nét sắc sảo hơn trước. Giữ nó trong nhà, lỡ mai mốt hải lui tới rồi chẳng may bị nó dụ dỗ thì làm sao? Nghĩ tới đây, Tuyền bất giác mỉm cười, lòng lâng lâng hạnh phúc khi nhớ tới anh hải của mình. Cả tuần bận bịu lo đám tang, còn chưa gặp được hải, làm cho cô ta nhớ muốn chết. Bữa nay thằng Khánh nói sẽ qua nhà bạn chơi rồi ngủ lại luôn, nên Tuyền quyết định gọi điện rủ Hải tới nhà. Nghe giọng Tuyền nũng nịu trong điện thoại, Hải liền đồng ý ngay. Đợi trời tối vắng người, Hải mới chạy xe tới. Tới nơi, Tuyền ra mở cửa trong bộ đồ ngủ đỏ rực, lả lướt như cố tình quyến rũ. Nhưng thật ra bộ đồ đó chẳng hợp với cô ta chút nào. Do Tuyền phơi mặt ra nắng buôn bán nên đen sạm, chân tay lại thâm sẹo, vậy mà cứ thích mặc đầm ngắn. Hải thấy cũng ngán trong bụng, nhưng nhớ tới sợi dây chuyền Tuyền tặng cho và căn nhà này rồi sẽ thuộc về mình, nên gã tươi cười nịnh nọt: "Chèn ơi, vợ tôi bữa nay sao mà đẹp dữ thần vậy nè." Nhưng vừa bước vô nhà, ánh mắt Hải vô tình lướt qua bàn thờ. Cả khựng người ngay tại chỗ, vì thấy trên bàn thờ đang nghi ngút khói nhang, phía trước di ảnh của mình là một cái đầu người nằm chiếm chệ. Đó rõ ràng là gương mặt của mình, không lẫn vào đâu được. Hai mắt mình trợn trừng đỏ ngầu như máu, hai lỗ mũi phập phồng, hít lấy hít để làn khói nhang đang tỏa ra mù mịt. Miệng anh há ra, nhe nguyên hàm răng ố vàng, môi mấp máy, rồi phát ra tiếng thều thào: "Vô chơi bay." Hải hét toáng lên một tiếng, rồi quay đầu dắt xe bỏ chạy thục mạng. Tuyền tính gọi giới theo, nhưng lại sợ hàng xóm nghe thấy, đành hậm hực quay vô nhà. Cô ta đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì lạ, trong lòng càng thêm bực bội. Rồi Tuyền trở về phòng, nằm xuống giường mà lòng còn tức nghẹn, phải trằn trọc rất lâu sau đó mới thiếp đi được. Giấc ngủ chưa được bao lâu thì Tuyền bị đánh thức bởi những tiếng lục đục vang lên từ dưới bếp. Cô trở mình, lẩm bẩm trong bụng, chắc thằng Khánh về lục cơm nguội ăn. Nhưng tiếng động mỗi lúc một lớn, nghe như tiếng nồi niêu bị xô đẩy, loảng xoảng, khiến cho Tuyền không thể nào nằm yên được nữa. Cô bực mình bật dậy, bước thẳng ra sau, tính gào lên chửi con. Nhưng bước tới cửa bếp, Tuyền bỗng khựng lại, âm thanh như nghẹn trong cổ họng. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô thấy rõ ràng một bóng người quen thuộc đang đứng lơm khơm bên nồi cơm điện. Là Minh. Nước da anh xanh xám, thân hình ốm tông teo, gần như chỉ còn da bọc xương. Minh đứng bên nồi cơm, mở nắp, rồi dùng tay vốc từng nắm cơm lớn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Vừa ăn anh vừa khóc, như thể đang nhớ lại một chuyện gì đó rất đau lòng. Cơm rơi vãi đầy dưới đất, nhanh chóng trở nên thiêu, bốc lên cái mùi chua thối nồng nặc, khiến cho Tuyền nhợn lên muốn ói. Minh quay đầu nhìn về phía cô ta, đôi mắt đỏ lợm như vết máu đông, nhìn chằm chằm vào Tuyền. Anh nhe răng cười, miệng đầy cơm, nước miếng trộn lẫn với cơm trào ra nhiễu nhão, từng giọt rơi lợp đợp xuống nền gạch. Tao đói. Rồi bất ngờ Minh đột ngột nhào tới, chụp lấy người Tuyền, khiến cho cô ta ngã vật ra nền gạch, cái lưng va xuống đất đau điếng. Nhưng chưa kịp la lên, Minh đã cúi rạp xuống, giương tay bốc lấy mớ cơm thiêu dưới đất, rồi nhét thẳng vào miệng Tuyền. Cô ta giãy giụa, miệng bị nhét đầy cơm thiêu đắng ngắt, khiến cho nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa. Minh bật cười, từng tràng cười lên như điên loạn, nghe rợn cả người. Đôi mắt đỏ như than, cái miệng há ra bốc mùi hôi thối mà phà vào mặt Tuyền, từng luồng hơi lạnh thấu xương. Tuyền sợ quá, trợn trắng mắt lên, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua song cửa, làm Tuyền mở choàng mắt. Cô ta giật mình khi thấy mình đang nằm lăn lóc giữa nền gạch lạnh tanh, người dính đầy cơm thiêu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tuyền hét lên một tiếng rồi vùng dậy, lảo đảo chạy vô nhà tắm. Tuyền nhìn thấy hai bên cổ của mình hằn rõ hai dấu tay bầm tím, như có ai đó từng siết lấy rất mạnh. Cô ta sợ tới mức hai đầu gối khuỵu xuống, vội vã xả nước ào ào, kỳ cọ không ngớt, vừa rửa vừa rung lên cầm cập. Rửa xong, Tuyền khóa cửa lại rồi chạy một mạch ra sạp hàng. Ngồi xuống ghế, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng, hai tay run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Ngồi thất thần một hồi, Tuyền mới lục tìm điện thoại, bấm máy hỏi từng người quen. Cô muốn dò hỏi để tìm thầy Trấn Dông Minh lại. Đang lúc Tuyền còn bối rối suy nghĩ thì Hải xách bịch bánh canh lót tót đi tới. Vừa thấy gã, Tuyền làm ra vẻ giận dỗi, nhưng Hải liền ôm lấy dỗ dành. Cả hai xà nẹo trong sạp hàng một lúc thì bất ngờ nghe tiếng ai đó gào lên. Bữa nay tao bắt tận tay rồi nghe, để coi mày còn chối đường nào. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ba người phụ nữ từ đâu xông vào, nắm đầu Tuyền kéo ra giữa đường, vừa đánh vừa chửi. Cuối cùng tao cũng tìm ra được cái cặp mèo má gà đồng tụi bay rồi. Bữa nay tao phải đánh cho mày bỏ cái tật giật chồng người khác. Mày chính là con quỷ biểu nó ăn cắp vàng của tao rồi đem cho mày phải không? Trời ơi, nó mà đi theo con nào đẹp á, tao còn đỡ tức. Đằng này xấu như quỷ vậy mà không hiểu sao nó cũng mê cho được. Cái con quỷ cái, tao phải đánh chết mày. Hải vừa thấy người đàn bà đó liền tái mét mặt mày, vì người đó đích thị là vợ của gã ta. Hồi còn ở Sài Gòn, Hải vốn đã có vợ con đầy đủ, nhưng vì ham chơi lười làm, mê gái rồi bị dụ dỗ, cả lén lấy 10 cây vàng của vợ đem cho bộ nhí, rồi cả hai trốn đi. Ai ngờ chưa được bao lâu thì bị bộ đá. Hết tiền cũng không dám quay về, Hải lén về quê mượn tiền cha mẹ, rồi bỏ trốn xuống Tuốt Mỹ Tho bán hủ tiếu gõ sống qua ngày. Không ngờ vợ gã lần mò tìm tới tận đây. Hải biết Tuyền bị đánh quan vì người gã đem vàng cho không phải là Tuyền, nhưng gã cũng không dám vô can, chỉ biết quảng hốt co giò bỏ chạy một mạch, mặc kệ Tuyền bị túm tóc lôi đi giữa chợ. Tuyền vùng ra được, định quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa ngước mặt lên thì giật thót tim khi thấy vong hồn của Minh đang đứng sừng sững ngay phía trước mặt. Tuyền tái mặt đi, theo phản xạ quay đầu lại phía sau. Thì đúng lúc đó, tiếng vợ của Hải gào lên bên tai: "Cho mày chừa cái thối giật chồng người ta!" Chưa kịp phản ứng gì, một chai axit tạt thẳng vào mặt Tuyền. Một tiếng thét xé họng vang lên, khiến cho cả khu chợ chết lặng. Tuyền gào rú thảm thiết, hai tay ôm lấy mặt rồi lăn lộn trên mặt đất. Da thịt chỗ dính axit cháy xèo xèo, khói bốc lên khét lẹt. Mùi thịt cháy tanh tưởi khiến cho ai nhìn thấy đều mặt mày tái mét theo. "Trời ơi, nó tạt axit kìa, giết người rồi, mà báo công an đi." Người thì gọi xe cấp cứu, người thì chạy đi kiếm nước sạch. Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Gương mặt của Tuyền gần như bị hủy hoại hoàn toàn, lớp da bong tróc từng mảng, không còn nhận ra nổi nữa. Mụ vợ của Hải đứng thở hồng hộc, hai tay run run cầm cái chai rỗng, ánh mắt vẫn còn đỏ ngầu. Bà Lan và con Nhiên vừa chạy tới nơi thì chết trân tại chỗ, không dám tin vào cảnh tượng kinh hoàng. Rồi tiếng còi xe công an vang lên inh ỏi, chẳng mấy chốc mà cả đám người cùng với mụ vợ của Hải bị bắt, bị còng tay lôi lên xe chở đi. Tuyền được người ta đỡ lên cáng, đưa thẳng lên xe cấp cứu. Mặt mũi cô ta biến dạng không còn nguyên vẹn, máu và nước vàng từ vết thương chảy ra ròng ròng hai bên má. Sau khi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, toàn bộ gương mặt của Tuyền đã bị băng trắng kín lại. Bác sĩ thông báo với người nhà là Nhiên và bà Lan: "Bệnh nhân bị ăn mòn mũi và một bên lỗ tai, hai mắt bị mù hoàn toàn, da đầu thì bong tróc, gương mặt bây giờ đã bị hủy toàn bộ, không có cách nào để khôi phục lại được." Tuyền khi tỉnh dậy thì không thấy gì, cả gương mặt đau nhức đến thấu tim gan. Cô cố gào lên vì sợ, nhưng lạ lùng thay, dù có hét như thế nào cũng không nghe được tiếng của chính mình. Tuyền hoảng loạn quơ vào tay chân loạn xạ, cảm giác như đang bị giam trong một nơi tối đen, không có lối thoát. Chung quanh chỉ là im lặng đến rợn người, không một âm thanh nào, chỉ còn lại bóng tối và nỗi đau. Tuyền chỉ là tạm thời không nghe được do tổn thương thính giác, chứ thật ra cô vẫn đang vùng vẫy, gào thét dữ dội, đến mức bác sĩ và y tá phải cùng nhau giữ chặt, rồi tiêm thuốc an thần cho cô. Mãi tới hôm sau, khi thuốc tan dần, Tuyền mới tỉnh lại và bắt đầu nghe được chút ít. Nhưng mọi thứ đều rè rè, không còn rõ ràng như trước. Bác sĩ nói rằng cô đã bị tổn thương thính giác, sau này nếu muốn nghe rõ thì phải dùng máy trợ thính. Tuyền nằm viện, vẫn là một tay con Nhiên chăm sóc từng chút một. Bà Lan thấy hai má con như vậy thì thương, đành nghỉ bán để lên phụ chăm sóc Tuyền với con Nhiên. Riêng thằng Khánh, sau mấy ngày tiêu sạch tiền thì có ghé thăm một lần. Tuyền vừa mừng vừa tủi, đưa tay ôm con để tìm chút an ủi, thì thằng Khánh liền hất tay ra. Bà buông ra coi, thấy ghê muốn chết à. Người bà tanh rình, đừng có đụng với tôi. Nhiên không nén được nữa, tức giận lên tiếng. Em nói chuyện với má như vậy á mà cũng nói được hả Khánh? Em có biết mấy bữa nay má cứ mong em vô từng ngày hay không, vậy mà lại đối xử với má như vậy. Ủa, cho bà có nghĩ tới cảm giác của tôi khi mấy đứa trong lớp cứ cười vô mặt, nói là má tôi đi giật chồng người ta, rồi bị người ta tạt axit chưa? Bà có nghĩ tới tôi chưa mà bắt tôi phải nghĩ cho bà? Thôi nói nhiều quá, tôi hết tiền ăn rồi, đưa lẹ đi tôi cũng đi. Tuyền nghe vậy thì bật khóc, ngồi trên giường tự đấm vào ngực thùm thụp. Cô càng khóc, mắt càng rát, máu bắt đầu rỉ qua lớp băng trắng, loang ra đỏ âu. Bà Lan thấy vậy thì ứa gan lắm, nhưng biết là đang ở bệnh viện nên cũng không tiện lớn tiếng, chỉ lặng lẽ móc tiền ra nhét cho thằng Khánh vài trăm để nó chịu câm miệng mà đi về. Sau đó Tuyền nằm yên không nói không rằng, tinh thần như sụp đổ hoàn toàn. Máu từ hai mắt vẫn âm ỉ ứa ra. Nhiên thấy vậy thì hoảng. Má đau hả má? Má ráng chút đi, để con đi kêu bác sĩ liền. Tuyền không nói gì, nhưng trong lòng cô ta lúc này tràn ngập hối hận. Hối hận vì sao mình có một đứa con ngoan ngoãn như con Nhiên mà lại đối xử tàn tệ với nó như vậy suốt từng ấy năm. Cô khẽ giương tay, cố lần tìm bàn tay con gái. Nhiên thấy má giới tay ra liền nắm lấy, rồi siết chặt như muốn nói rằng con vẫn ở đây. Tuyền giữ chặt lấy tay con, rồi đưa bàn tay còn lại chậm chậm sờ lên gương mặt, lên mái tóc con gái mình. Lần đầu tiên trong đời cô cư xử dịu dàng với nó. Nhiên nhìn má, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má. Tình thương từ má, từ cha mà cô hằng mong ước, cuối cùng cũng có ngày cô chạm được, nhưng lần nào cũng là trong khoảnh khắc đau lòng chia xa. Tối đó, khi mọi người trong phòng đều ngủ say, Tuyền nằm lặng lẽ trên giường, cố gồng mình chịu đựng cơn đau. Rồi bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhẹ như hơi thở, nhưng khiến cho cô rùng mình. Tuyền à, em đau lắm phải không? Anh thương em lắm. Để anh dẫn em tới một nơi không còn khổ nữa nghe. Không ai hiểu vì sao đêm ấy tất cả đều ngủ rất sâu, chỉ mình Tuyền lặng lẽ ngồi dậy. Cô đưa tay rút hết từng dây truyền dịch đang cắm trên tay mình, rồi chậm rãi bước ra khỏi giường. Khi đi ngang chỗ con Nhiên đang ngủ, cô đứng lại một chút, đưa tay mò mẫm kéo mền lên đắp cho nó. Ngoài ban công, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, in rõ hình bóng một người đàn ông gầy guộc, tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu như hai cái hố máu sâu thẳm. Đó chính là vong hồn của Minh đang trở về tìm Tuyền để mà đòi mạng. Minh nắm lấy tay Tuyền, dìu cô đi từng bước, như thể đang điều khiển mọi hành động của cô. Sau khi kéo mền lại đắp cho con Nhiên, vong hồn Minh chậm rãi dắt Tuyền ra ban công, tiến đến mép lan can. Leo qua đây đi em. Leo qua rồi em sẽ hết đau, hết khổ. Nghe lời anh, leo qua đi Tuyền. Tuyền như một con rối vô hồn, làm theo những lời Minh nói. Khi vừa bước qua thành lan can, một cơn hoảng loạn ập đến, nhưng đã quá muộn. Tuyền rơi thẳng vào khoảng không thâm thẳm, tiếng gió rít bên tai hòa lẫn với tiếng tim đập loạn xạ. Cảm giác chới giới lạnh lẽo và sợ hãi siết lấy cô, cho đến khi thân xác va mạnh xuống nền đất bên dưới. Sau một tiếng bịch, thân xác Tuyền nằm gục dưới nền gạch lạnh buốt giữa sân bệnh viện trong đêm khuya. Phần cổ Tuyền bị gãy, khiến cho cái đầu vặn hẳn ra phía sau, máu văng tung tóe khắp nơi. Vong hồn của Minh đứng nhìn thân xác Tuyền một lúc lâu, rồi cũng quay lưng bước đi hòa vào trong màn đêm. Thằng Khánh mấy bữa nay không còn ai quản lý thì tha hồ chơi game thâu đêm suốt sáng. Đến khi hết sạch tiền trong túi, nó mới chịu mò về nhà. Nó không muốn lên bệnh viện xin tiền nữa, vì sợ phải nhìn thấy gương mặt ghê rợn, dị dạng của má nó. Trong đầu nó đã tính sẵn, nó sẽ về nhà kiếm đại gói mì ăn lót bụng, rồi cài tủ lấy tiền đi chơi tiếp. Khánh đang ngồi trong bếp chờ nước sôi. Trong căn nhà văng vẳng đến rợn người, âm thanh duy nhất vọng lại là tiếng máy tụng kinh đều đều phát ra từ cái bàn thờ của cha nó ở gian nhà trước. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi lùa qua, khiến cho nó rùng mình nổi da gà. Tiếng nước trong ấm bắt đầu sôi, vang lên một tiếng ụt nhỏ, cũng đủ làm cho nó giật bắn cả người. Nó rung rung đổ nước vô tô mì, lấy nắp nồi đậy lại, rồi ngồi chờ, mắt cháo giác nhìn quanh. Không hiểu sao trong lòng nó bắt đầu dấy lên cảm giác bất an, cứ như có ai đó đang dõi theo mình. Nhưng trong nhà bây giờ đâu có ai ngoài nó, trừ khi một ý nghĩ rợn người thoáng vụt qua, khiến Khánh nổi hết gai ốc lên. Nhớ lại cảnh cha nó chết, gương mặt vặn vẹo, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu và cái miệng há ra như đang uất ức điều gì. Khánh lắc đầu, cố xua đi hình ảnh đó, rồi mở nắp tô mì ra. Nhưng vừa mở ra, nó hoảng hồn đến nỗi suýt hét lên. Tô mì hồi nãy vẫn còn bốc khói nghi ngút, vậy mà bây giờ thiêu sình, nước đục ngầu, mặt mì nổi dán, bốc mùi chua lè như đã để lâu ngày. Khánh hoảng loạn hất văng tô mì xuống đất, vội đứng bật dậy, quay lưng toan bỏ chạy. Thì chợt phía sau vang lên một tiếng nhóp nhép, như ai đó đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó một cách gấp gáp. Một giọng nói khàn đục vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng, như sát bên tai. Đói quá, tao muốn ăn nữa, tao còn đói. Thằng Khánh dù sợ muốn chết nhưng vẫn quay đầu nhìn lại. Trước mắt nó, vong hồn cha nó đang bò lết dưới nền nhà, tay chân gầy gò, da xanh xám. Mình vừa ăn ngấu nghiến mớ mì thiêu dương dãi trên sàn, vừa ngẩng đầu nhìn lên nó chầm chầm. Trong cơn sợ hãi tột độ, Khánh đạp tung cửa nhà, lao ra ngoài trong cơn hoảng loạn. Nó cứ cắm đầu chạy, vừa chạy vừa gào lên, nước mắt nước mũi chan hòa. Ra tới đường lớn, nó tưởng như đã thoát, nhưng vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại xem vong hồn của cha có bám theo hay không. Chính khoảnh khắc đó, nó không hề để ý phía trước. Một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Tiếng thắng rít lên chát chúa, xé toạc màn đêm. Tiếp theo là một tiếng rầm khô khốc. Khuya hôm đó, Nhiên ngất lịm đi khi hay tin má mình đã nhảy lầu chết, còn thằng em trai thì bị xe cán nát ngoài đường. Hai tin dữ ập đến một lúc, khiến cho con nhỏ không sao trụ nổi. Người trong xóm ai cũng sầm xì, nói nhà Nhiên bị trùng tan. Bà Lan nghe mà lo lắng lắm, sợ sẽ tới lượt Nhiên nên vội dẫn con nhỏ đi coi thầy. Ông thầy nghe kể qua đầu đuôi câu chuyện, lấy mai rùa ra gieo quẻ. Ông trầm ngâm một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: con nhỏ qua hết hạn rồi. Từ nay về sau không còn gì phải lo nữa đâu. Và đúng là như vậy. Rất lâu sau đó, không còn chuyện gì xảy ra với Nhiên nữa. Những lời bàn tán cũng dần lắng xuống, rồi theo thời gian mà tan biến. Một chiều nọ, bà Lan lấy cuốn sổ đỏ được cất giữ cẩn thận bấy lâu, trao tận tay cho Nhiên. Đó là cuốn sổ mà ngày trước mình đến nhờ bà cất giữ. Nhiên nghe bà kể lại xong, liền ôm chặt cuốn sổ trong tay, quỳ trước bàn thờ, rồi úp mặt mà gào khóc. Thôi đừng khóc nữa con. Ở trên đó cha má con cũng đâu có muốn thấy con buồn. Con ráng sống cho đàng hoàng, học thiệt giỏi, để cha má con được an lòng. Năm tới bà lên xin cho con học lại ha, đừng có lo. Có bà đây rồi, bà không có để con khổ nữa đâu. Nhiên quay sang nhìn bà, đưa tay khẽ lau nước mắt, rồi mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày dài tăm tối, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như ánh nắng cuối chiều, tuy yếu nhưng đủ làm lòng người dịu lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, Nhiên hiểu rằng cô không còn cô đơn trên cõi đời này nữa. Chiều dần buông, ánh nắng nhạt nhòa trải những vệt vàng cuối cùng lên khoảng sân nhỏ trước nhà. Bà Lan bưng bình trà ra bàn đá, ngồi lặng lẽ, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trong lòng bà dấy lên bao nỗi nghĩ suy về câu chuyện của gia đình mình. Một gia đình từng tưởng như rất hạnh phúc, nhưng rồi cuối cùng lại vỡ vụn trong bi kịch. Tất cả cũng chỉ tại cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào trong máu thịt của mình. Chính cái tư tưởng ấy đã giết chết không biết bao nhiêu số phận, bao nhiêu ước mơ của những bé gái đáng lẽ ra phải được lớn lên trong vòng tay yêu thương. Nó khiến một người chồng có thể nhẫn tâm quay lưng, bỏ mặc vợ mình trong giờ phút dược cạn. Nó cũng khiến cho một người mẹ lạnh lùng chối bỏ đứa con do chính mình trứt ruột sinh ra, chỉ vì đứa trẻ ấy không phải là con trai. Bà Lan thở dài nghĩ đến con Nhiên, một đứa trẻ hiền lành, nhẫn nhịn, số phận lận đận ngay từ phút giây lọt lòng. Từ nhỏ đã bị cha mẹ ruồng bỏ, chịu bao trận đòn roi, gánh lấy hết thảy những oan khuất mà chẳng một lần dám lên tiếng hay phản kháng. Mọi nỗi đau ấy, tất cả chỉ xuất phát từ một lý do hết sức vô lý, bởi vì nó là con gái. Bà biết chuyện như nhà Minh đâu phải hiếm. Ở cái xóm nhỏ này, rồi mấy vùng quê xa hơn nữa, người ta vẫn còn nặng nề chuyện trọng nam khinh nữ, rằng chỉ có con trai mới có thể làm nên việc lớn. Cho nên dù bất cứ giá nào cũng phải sinh cho được con trai, phải có được người nối dõi. Cũng vì suy nghĩ ấy mà bao đứa con gái đã bị xem như là món nợ thừa thải trong chính ngôi nhà của mình. Chúng lớn lên âm thầm, thiếu vắng cái ôm của mẹ, một ánh nhìn trìu mến từ cha. Có đứa đi hết cả tuổi thơ, thậm chí cả cuộc đời, chỉ để tìm lấy một chút công nhận rằng mình có giá trị. Bà chỉ mong một ngày nào đó, cái tư tưởng sai lầm ấy sẽ không còn tồn tại. Bởi nếu được nuôi dạy trong tình thương, trong một môi trường tử tế, thì con gái cũng có thể nên người, có thể làm rạng danh gia đình như bất kỳ ai. Vì suy cho cùng, con trai hay con gái cũng đều là con, cũng đều là con người. Mà đã là con người thì xứng đáng được sống một cuộc đời công bằng, trọn vẹn và được yêu thương như nhau. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Đói, một sáng tác của Ngọc,